Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1521 cá mập trắng lớn đăng tràng, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Ngọa tàu, lại là một cái boss. Hoa ha ha, hôm nay vận khí coi như không tệ, liền boss đều tới cái song hỉ lâm môn. Này đầu lâu xa vừa nhìn liền không phải đơn giản mặt hàng, này kim lân thương ngư vương căn bản không so được. Đại tiểu thư, phúc của ngươi vận thật sự là mạnh mẽ, liền loại này bí ẩn địa điểm cũng có thể tìm đến, chỉ cần có thể giết chết này hai cái boss, cho dù lãnh địa công không được cũng đáng. Ta cảm giác này cốt xa rất nguy hiểm, trong này dễ dàng bị giết lại, nhanh lên ra ngoài, trước tiên đem nó dẫn xuất sơn động, lại vây giết nó. Các người chơi chấn kinh nhìn xem này đầu cá mập trắng lớn, bị nó khổng lồ kia cốt thân thể cho rung động đến, đặc biệt là kia tới người uy áp, lại để cho bọn họ có cảm giác không dám đối địch ý niệm trong đầu, hơn nữa loại cảm giác này đang không ngừng mở rộng, là thật vớ vẩn. So ra mà nói, này kim lân thương ngư vương cũng liền không tính cái gì, lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào cá mập trắng lớn trên người, liền ngay cả những cái kia đang cùng thương triển khai ngư vương chém giết mười mấy cái người chơi, cũng đều lần lượt ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua này đầu lâu xa, hận không thể đem nó đương trường giết chết tuôn ra vượt qua cực phẩm thần khí tới. Vừa nghĩ tới vượt qua cực phẩm thần khí, bọn họ trong nội tâm kia tia sợ hãi tất cả đều trục xuất ra ngoài, bị kích động thay thế tràn đầy chiến ý tràn ngập tất cả lồng ngực. Đại tiểu thư ta đề nghị nhanh lên xuất thủ, không thể cho cốt xa khôi phục thời gian, nếu thật là triệt để thức tỉnh, chúng ta rất có thể sẽ gặp chịu tai họa ngập đầu. Chính là sớm giết chết đi sớm tâm sự, nếu để cho này cốt xa đã có thành tựu kia thì phiền toái. Người chơi trong đội ngũ, không thiếu loại kia nóng vội người, ước gì hiện tại liền đi đối phó cốt xa, dù cho giết không được cũng có thể nhiều tiêu diệt nó không ít lượng máu. Đi, rời đi nơi này. Hàn Tư Dĩnh cũng không có lựa chọn mạo hiểm, mà là lựa chọn xuất đội rời đi. Khai mở cái gì vui đùa, cứ như vậy chọn người, liền liều mạng tư cách đều không có. Bổn vương nơi này, cũng không phải là nói đến là đến, nói đi là đi đấy. Nếu như tới, vậy ở lại chỗ này ngay tại Hàn Tư Dĩnh bọn họ ý định lúc rút lui, cá mập trắng lớn mở miệng, vừa dứt lời cửa động đã bị một tầng dày đặc băng cứng chắn đến xít sao, từ độ dày nhìn lại, đoán chừng nhất thời bán hội là đục không ra. Ngọa tàu, này boss lại rất biết nói chuyện, hoa ngữ đã phổ cập đến loại trình độ này sao, liền boss đều học xong, khả năng này cốt xa khi còn sống cũng là một người quang sai thai. Các người chơi đối với boss hội miệng phun tiếng người mà cảm thấy kinh ngạc là NPC, bọn họ thật cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng này hết lần này tới lần khác là một cái tử linh boss, cái này linh tính. Tất cả im miệng cho ta. Hàn Tư Dĩnh bị bên người này mấy tên thủ hạ cho khí không nhẹ, này cốt xa rõ ràng không phải là đồng dạng boss, trả lại không nghĩ biện pháp đào thoát còn có tâm tình ở trong này bát quái, đầu óc có bệnh. Cốt xa tiền bối, chúng ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đến nơi này, ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi, hết sức xin lỗi, chúng ta cái này rời đi. Góc truyện audio.com, Hàn Tư Dĩnh dùng tự nhận là chân thành nói, ánh mắt lườm hướng những người khác ra hiệu bọn họ thừa dịp đoạn này thời gian, nhanh chóng đem kia tầng băng vỡ vụt hảo chạy ra chỗ này nơi thị phi. Chỉ cần chạy ra sơn động cùng phía ngoài mấy vạn người tụ hợp này cốt xa cho dù lợi hại hơn nữa, còn có thể đối phó được 3 vạn tinh binh hay sao? Nàng tại đây trong thời gian ngắn, làm 2 tay chuẩn bị, vẫn không quên chỉ huy phía ngoài chủ lực đội ngũ, đồng thời công kích này đạo tầng băng, chỉ có chạy khỏi nơi này, mới có hy vọng chiến thắng. Đánh bậy đánh bạ, ha ha ha, hảo một cái đánh bậy đánh bạ, cá mập trắng lớn trong hốc mắt bốc cháy lên hồng sắc hỏa diễm cúi đầu bao quát Hàn Tư Dĩnh. Nhân loại các ngươi chính là loại này ăn nói bừa bãi người, này hắc ám đầm lầy là bổn vương lãnh địa các ngươi đi tới đây tất cả hành động, bổn vương tất cả đều biết được. Nói, lén lén lút lút đến nơi này, đến cùng muốn làm cái gì? Vừa dứt lời cá mập trắng lớn toàn thân khí thế đương trường bạo phát hóa thành một cỗ sóng khí hướng phía dưới dũng mãnh lao tới trực tiếp đem những cái này người chơi thổi chúng là thất linh bát lạc không ai có thể ổn thỏa ở thân thể, đại đội hình đều tách ra. Chạy trốn, chạy mau, ngọa tàu, này boss mạnh như vậy thả cái dám đủ lực. Người có phải hay không không làm phát bực nó nội tâm khó chịu này boss nghe hiểu được tiếng người. Emma cá mập tiền bối, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, khác cầm quái hà Các người chơi vừa chạy biên la hét trực tiếp rối loạn bẫy. Nhân loại, dám làm không dám chịu thật sự là quá làm cho bổn vương thất vọng rồi, đã như vậy các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Cá mập trắng lớn triệt để không có nhị tín, hướng phía dưới các người chơi nhào tới. Đại tiểu thư, chạy mau. 3, 5 cái người chơi ngăn tại phía trước ý đồ ngăn lại này đầu cá mập trắng lớn, vì Hàn Tư Dĩnh tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Đáng tiếc, lấy cá mập trắng lớn thực lực há lại này mấy cái người chơi có thể ngăn trở, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đem này mấy cái người chơi nuốt vào trong bụng. Đáng tiếc bụng của nó không có túi ra, mấy người này lại từ xương sườn vị trí rớt xuống, ngoài ý muốn tìm được đường sống trong chỗ chết. Ai, chả lại mang chơi như vậy, ngọa tào ta vừa rồi đã trải qua cái gì? Bị nuốt không phải là hẳn là biến thành phân và nước tiểu mới có thể đi ra ngoài sao? Người mới phân và nước tiểu, cả nhà ngươi đều là phân và nước tiểu. Mấy người này tìm được đường sống trong chỗ chết đã hưng phấn lại kích thích, hoàn toàn không để ý vào bên người cá mập trắng lớn, tại kia nói chuyện với nhau, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, này boss cũng chỉ là một cái thùng rỗng, một chút lực công kích đều không có, hại bọn họ chờ đợi lo lắng một hồi. Không có ý tứ, vừa rồi quên nhai. Cá mập trắng lớn lại lần nữa lao đến, thấy mấy người kia cũng không có thoát đi dấu hiệu, mặt hiện vẻ châm chọc lại lần nữa đem mấy người kia nuốt vào trong miệng, lần này không có vội vã nuốt xuống, tại kia dùng sức nhai nhai nhấm nuốt lên. Góc truyện audio.com. Kế tiếp cảnh tượng quá mức huyết tinh, văng khắp nơi máu tươi, còn có kia phát ra từ linh hồn rú thảm thanh âm, dùng bút mực cũng khó khăn lấy hình dung, não bổ hình ảnh đánh giá kế đô có thể làm ác mộng, này mấy cái người chơi đâu gánh vác được dữ dội như vậy tàn bạo lực công kích, lượng máu đương trường trống rỗng, liền thi thể cũng bị hệ thống cưỡng chế đổi mới, bởi vậy có thể thấy, loại này tử vong phương thức liền hệ thống đều nhẫn nhịn không được. Đáng chết, Hàn Tư Dĩnh hoàn toàn bị dọa bể mật, cũng lại vô pháp gắng giữ tỉnh táo, mặt mày thất sắc công kích tới có đạo hàn băng, hy vọng có thể tại cá mập trắng lớn chạy đến lúc trước, đánh tan tầng băng, nhanh lên chạy đi. Đại tiểu thư, chúng ta liền đi trước một bước, ngươi bảo trọng. Còn dư lại mười mấy cái người chơi cũng đều bất cứ giá nào, dù sao cũng là một lần chết, chẳng cho đại tiểu thư gieo xuống tốt ấn tượng, đến lúc đó có thể tại lão bản trước mặt nói tốt vài câu, nói không chừng còn có thể tăng tiền lương. Dù sao đây là trò chơi, tử vong không có cái gì tốt sợ, chỉ là cái này chết tiệt vong phương thức, bọn họ chân tâm không tiếp thụ được, đoán chừng lần này tử vong, ngủ đều có khả năng làm ác mộng. Này mười mấy cái người chơi bày ra nhất phò anh dũng hy sinh dáng dấp, sau lưng Hàn Tư Dĩnh đứng thành một loạt bức tường người, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân căng thẳng, cùng chờ đợi bị cá mập trắng lớn sủng hạnh tử vong khí tức bắt đầu ở bên cạnh bọn họ vây quanh, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng, loại cảm giác này cũng quá đặc biệt tra tấn người. Cá mập trắng lớn tất nhiên là sẽ không bỏ qua những cái này người chơi, đến bên miệng đồ ăn, như thế nào lại buông tha cho, đặc biệt là đối phó những cái này nhân loại ti bì, đã chết cũng xứng đáng. Đối với những thứ này người chơi thịnh tình khoản đãi, cũng không có để cho cá mập trắng lớn không có ý thứ há mồm, rát băng nhai mấy lần, vô dụng thêm vài phút đồng hồ trong sơn động cũng chỉ còn lại có Hàn Tư Dĩnh một cái người chơi. Về phần này Kim Lân Thương Ngư Vương, thì sau lưng cá mập trắng lớn bơi qua bơi lại, cũng không có chủ động công kích ý tứ, đem sân khấu tất cả đều để lại cho cá mập trắng lớn. Tiền bối ta cũng không có đắc tội ngài, ngài như vậy lạm sát kẻ vô tội, phù hợp sao? Hàn Tư Dĩnh lấy hết dũng khí, tranh thủ lấy cuối cùng chạy trốn thời gian, bên ngoài sơn động mặt đã truyền đến cuồng oanh loạn tạc thanh âm, vết rạn đã hiện ra, đoán chừng không bao lâu nữa, này tầng băng sử dụng phá toái, đến lúc đó sẽ đem chàng tử tìm trở về. Ngươi tự tiện xông vào ta hắc ám đầm lầy, lạm sát bổn vương con dân, ngươi cảm thấy phù hợp không thích hợp. Cá mập trắng lớn bơi tới Hàn Tư Dĩnh trước người cách đó không xa cũng không có ý xuất thủ, bao quát nàng. Như thế nào, còn muốn lấy liều mạng hay sao? Tiền bối, chúng ta đúng là vô ý mạo phạm, cũng không biết nơi này là ngài lãnh địa, xin ngài tha thứ ta lần này, cam đoan sẽ không lại đến trêu chọc ngài. Qua nét mặt của Hàn Tư Dĩnh đến xem cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngay cả nói chuyện cũng là vô cùng thong dong, chỉ là nội tâm lại hỏa huân lửa cháy, đang nói chuyện đồng thời ánh mắt còn bất chợt lườm ủng hộ hay phản đối Hàn Băng, hy vọng đây nên chết tầng băng nhanh chóng phá toái, chớ trì hoãn nàng chạy trốn. Góc truyện audio.com. Nhân loại các ngươi lời ngon tiếng ngọt, bổn vương đã chán nghe rồi, nhớ kỹ tử vong mới là ngươi kết cục tốt nhất, cho bổn vương đi tìm chết. Cá mập trắng lớn không nói thêm lời cái gì, đương trường động sát tâm, hướng phía Hàn Tư Dĩnh nhào tới. Xúc sinh, Hàn Tư Dĩnh chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra sùng vật của nàng cắn có thú, tuy nói cắn có thú vô pháp tại đáy nước còn sống quá lâu, nhưng dùng để ngăn cản một hồi vẫn có thể. Cắn có thú xuất hiện, để cho này vốn cũng không quá rộng mở sơn động càng hiền chật chội, này xui xẻo cắn có thú vừa bị triệu hoán đi ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cá mập trắng lớn đâm vào trên người, giống như đạn pháo đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ khủng khiếp, đâm vào có đạo tầng băng, phát ra một tiếng chấn thiên nổ mạnh. Hàn Tư Dĩnh hiểm lại càng hiểm lánh đi qua, trong chớp nhoáng này tình thế quá mức mạo hiểm, con ngươi của nàng đều bỏ vào lớn nhất, đến bây giờ cũng không có phục hồi tinh thần lại. ầm ầm, cắn cốt thú cốt thân thể đập vào tầng băng phía trên, để cho tầng băng không chịu nổi gánh nặng, vết rạn rậm rạp, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bể nát. Bên ngoài sơn động mặt các người chơi gặp tình hình này, lại càng là mão đủ khí lực gia tăng phát ra độ mạnh yếu, chỉ vì đem tầng băng đánh tan, đem đại tiểu thư nhanh lên cứu ra. Đại tiểu thư nếu ở dưới loại tình hình này quải điệu, bọn họ tại lão bản chỗ đó không có cách nào khác nói rõ, đáng tin không có quả ngon để ăn. Cắn cốt thú, ngươi làm sao có thể có được loại này sủng vật? Đối với cắn cốt thú xuất hiện, cá mập trắng lớn đương trường thay đổi sắc mặt, nó kinh nghi bất định quan sát đến cắn cốt thú cốt sắc thật sâu nhìn Hàn Tư Dĩnh nhất nhãn. Nhân loại, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, liền tử thể cắn cốt thú cũng có thể bị bắt được, quỷ tộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? Tiền bối, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hàn Tư Dĩnh đem dung nham cự kiếm ngăn tại trước người, tựa hồ đang tìm cầu một chút cảm giác an toàn, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cắn cốt thú lại liền một chiêu cũng đỡ không nổi, tuy nói hiện tại hoàn cảnh ở vào tình thế xấu, nhưng là không đến mức yếu đến mức này a, ha ha ha, không cần ngươi nghe hiểu, chỉ cần nội tâm minh bạch là được. Cá mập trắng lớn cất tiếng cười to, nhân tộc nội tâm thói hư tật xấu, là vĩnh viễn không sửa đổi được. Tiền bối, ngài hẳn là đối với nhân tộc có cái gì hiểu lầm, tại hiểu rõ chân tướng của sự tình lúc trước, xin đừng vọng động có kết luận. Hàn Tư Dĩnh bị cá mập trắng lớn vũ nhục lời nói cho chọc giận, dù cho này boss thực lực cường đại, cũng không thể tùy tiện chỉ trích một chủng tộc, ai cũng không có cái quyền lợi này. Cho dù là hệ thống NPC cũng không được, ai cho thói quen có chút tật xấu. Nhân loại, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt rát vàng, ách không đúng, có thể khiến tử thể cắn cốt thú vì ngươi bán mạng, xưng hô ngươi nhân loại thật là có điểm hạ thấp ngươi, có phải hay không, khoác lên nhân loại túi da quỷ tộc. Cá mập trắng lớn ý vị thâm trường nói, đuôi xương cụt nhoáng một cái truyền đi ra trào phúng tín hiệu. Đừng tại đây ngậm máu phun người. Hàn Tư Dĩnh thần sắc kịch biến, cũng không để ý có cân nhắc cái khác, đương trường không đồng ý tuyệt ngữ khi âm vang, không để cho người khác nghi vấn. gocchuyenaudio.com Trong người phần phương diện này, nàng là nói cái gì cũng không biết thừa nhận, nếu thật là bộc quang quỷ tộc của nàng thân phận, trò chơi này đoán chừng cũng liền chơi chấm dứt, quỷ tộc thân phận quá mẫn cảm, kiên quyết không thể thừa nhận. Tạch tạch, đúng vào lúc này, cắn cốt thú leo thân lên, thừa nhận thủy lưu áp lực, hướng phía cá mập trắng lớn nhào tới, từ khí thế nhìn lại cũng không có bị cá mập trắng lớn uy áp ảnh hưởng. Người muốn là kim thể cắn cốt thú ta có thể coi trọng vài phần, chỉ là một cái tử thể cũng dám cùng bổn vương càn rỡ. Cá mập trắng lớn phát ra một tiếng cười lạnh, cứng rắn đụng phải đi lên. Này căn bản không phải là một cấp bậc va chạm, thật giống như đô vật tuyển thụ cùng hài đồng ở giữa đọ sức, tựa như cắn cốt thú lần nữa bị đánh bay, trong nháy mắt này, cá mập trắng lớn cốt thân thể mãnh liệt thoát ra một đoạn, một ngụm cắn lấy cắn cốt thú xương hông trên căn. Cắn cốt thú dưới háng mắt lạnh, hai cái bắp chân lên tiếng mà đoạn, trùng điệp ngã ở trên vách núi đá, thảm đối với không đành lòng mắt thấy. Đáng chết, thấy cắn cốt thú đã đánh mất tái chiến năng lực, Hàn Tư Dĩnh cũng liền không được trông cậy vào nó, trực tiếp đem nó thu hồi sủng vật không gian, tránh ở trong này mất mặt xấu hổ, nàng nương tựa lấy có đạo tầng băng, trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, liền thần kinh đều kéo căng, nàng đầu một lần như vậy tiếp cận tử vong, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này cốt sa boss lại có thể đoán được quỷ tộc của nàng thân phận, điều này làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ này từ thể cắn cốt thú sủng vật còn có cái gì đặc biệt điều kiện hay sao? Một mình cấu kết quỷ tộc, bổn vương quyết không thể tha cho ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cá mập trắng lớn tại đánh bại cắn cốt thú thế không giảm, tiếp tục hướng phía Hàn Tư Dĩnh đánh tới, chảy xiết thủy lưu mãnh liệt cuồn cuộn, đem Hàn Tư Dĩnh bao bọc lại, đoạn tuyệt nàng có thể chạy thoát, ở dưới tình thế như vậy, làm thịt mất nàng đã trở thành tất nhiên. Thế nhưng là trời không diệt tàu, nhất định cho Hàn Tư Dĩnh lưu lại nhất tuyến sinh cơ, ngay tại nàng ra sức giãy giụa thời điểm, sau lưng tầng băng đương trường phá toái, kinh khủng thủy áp trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, trùng hợp tránh thoát cá mập trắng lớn một kích chí mạng. Đều động thủ cho ta, làm thịt mất này đầu lâu xa ta hướng các ngươi cam đoan, sau đó tất có trọng thưởng. Hàn Tư Dĩnh trong nội tâm diễn sinh ra sống sót sau tai nạn khoái cảm, không kịp cân nhắc cái khác, trước tiên chạy trốn tới đội ngũ phía sau, lúc này mới yên lòng lại. Nghe xong có trọng thưởng, các người chơi nhất thời tới hào hứng, trước tiên tụ tập đến một chỗ, đem cửa động bao vây lại cùng chờ đợi cá mập trắng lớn xuất hiện. Khách chương.